nuôi nhốt kiều thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 1 chương 1, góc truyện audio.com. Liền Tịch Tịch, ngươi rốt cuộc không biết xấu hổ, ta đã mang thai con của Trương Tuấn, ngươi còn cùng hắn kết hôn. Một cái tát vang dội cùng với tiếng chửi rủa quất vào trên mặt của nàng, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, áo cưới tuyết trắng, tuyệt mỹ dung nhan, son môi hồng cũng che giấu không được sắc mặt tái nhợt. Nhược Vân, ngươi điên rồi. Ta không phải sớm bảo ngươi phá thai sao? Chú rể anh Tuấn trên mặt giờ phút này tái nhợt một mảnh, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn bà trước mắt chanh chua giống như bình thường không có hình tượng một thục nữ. Người lúc ấy ở trên giường của ta như thế nào không có khống chế được không cho ta mang thai a? Hiện tại muốn gọi ta xóa sạch hài tử, ngươi nằm mơ. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu cùng Liền Tịch Tịch kết hôn, ta liền mang theo hài tử chết ở trước mặt ngươi. Ta lại muốn nhìn các ngươi có thể có bao nhiêu hạnh phúc. Nhược Vân, một cái nữ nhân vì yêu mà điên cuồng, giờ phút này đem tất cả lý trí đều vứt sau đầu, nàng chỉ cần người nam nhân trước mắt này. Kéo tấm lụa trắng trên đầu, nàng thê mỹ cười. Trương Tuấn, ta nghĩ ta không thể gả cho ngươi rồi, hảo hảo đối đãi Nhược Vân, nàng không có sai, chúng ta có lẽ không thích hợp. Xoay người, nàng từng bước một hướng dưới bậc thang đi, phảng phất lối vào chính là thế giới cuối cùng. Sau lưng, ở trên đất thương tâm hay là áy náy, nàng dĩ nhiên phân biệt không rõ. Đột nhiên, như là chiếm được giải thoát, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn chú rể đứng ở trên bậc thang, lộ ra một cái thật tâm, nàng nói. Không cần phải cảm thấy thực xin lỗi ta, bởi vì ta không đáng. Một cỗ màu đen Ferrari chạy tới, tại chỗ nàng đứng, phanh lại vững vàng mà dừng lại. Một năm trước, Tịch Tịch ngươi sắp tan tầm đi, công ty hành không khô bán vé máy bay, thời điểm giao ban. Ừ Tần Thiên, tập phiếu hết ta liền tan việc. Bất quá cái này phiếu muốn đưa đến khách sạn đi, tống phiếu viên còn không có tan tầm a, đang bận rộn đánh chữ mà ra âm thanh chói tai, Liền Tịch Tịch từ máy tính thò đầu ra hỏi. Ngươi nói tiểu Lý a, tiểu từ kia phòng chừng sớm tan tầm đi hẹn rồi. Cái phiếu này là muốn đưa đến khách sạn nào a? Tần Thiên Nhất bên cạnh đi lại trước bàn, vừa nói. Khách sạn keo, tính tiểu Lý đã tan việc, ta đây chính mình đưa qua a, dù sao nơi đó phụ cận là nhà của ta. Đem vé máy bay cất kỹ, Liền Tịch Tịch tiện tay nắm lên áo khoác khoát trên ghế dựa đứng dậy. Chính là ngươi nuông chiều hắn, hắn mới dám như vậy hiển nhiên về sớm. Trương Tuấn, nhà của ngươi thật là có phúc khí, trên công ty ngươi như vậy cá khéo hiểu lòng người, một nữ nhân ôn nhu như nước. Giao ban xong, Tần Thiên cười hì hì nói. Cảm ơn ca ngợi của ngươi, ta đi nha. Cười ngọt ngào, Liền Tịch Tịch mở tủ đựng đồ, lấy túi sách rồi đi ra ngoài. Lúc này đã là 9 giờ tối, thế giới buổi tối bên ngoài nghe hồng lập lòe. Ý nói phụ nữ xinh đẹp đứng trên đường phố, xe đến xe đi. Hít sâu một hơi, Liền Tịch Tịch hướng chạm xe buýt đi đến. Nàng hôm nay bởi vì ban ngày cùng cha mẹ bạn trai Trương Tuấn gặp mặt ăn bữa cơm, cố mặc một cái lễ phục váy ngắn màu đen. Đem tây trang áo khoác bọc tại bên ngoài, ban đêm vào đầu thu có một tia hơi lạnh. Nắm thật chặt y phục trên người, hướng ven đường nhìn quanh một chút, xe buýt lập tức đã tới. Khách sạn keo cách nhà Liền Tịch Tịch bất quá chỉ có 200 mét, nàng xuống xe buýt trực tiếp nhắm khách sạn đi đến. Góc truyện audio.com. Trong phòng số 3102 xa hoa, một người đàn ông quần áo màu đen, làn da trắng nõn, hình dáng rõ ràng đang ngồi ở đại ban. Chắc là cái ba nhỏ nhỏ ở trong phòng. Ngồi trên mặt ghế nhàn nhã nghe điện thoại. Ly, ngươi thật không hổ là em. À thiên tài thật sự là lợi hại, dễ dàng như vậy thay chúng ta đem Đông Thăng Thiên Thu mua rồi, tiền đã chuyển đến tài khoản của ngươi, về phần mặt khác lễ vật ta nghĩ nàng giờ phút này hẳn là đã tại của ngươi ngoài cửa rồi, đi ra xem một chút đi. Váy màu đen, hẳn là loại hình ngươi thích. Đầu bên kia điện thoại, một giọng nam tụng tằng giọng điệu phá lệ mập mờ. Lâm tổng lễ vật nên không để cho ta thất vọng. Khóe miệng quyến rũ cười nhạt tà tà tơ vàng khung kính mắt tinh xảo, đôi mắt chói lọi như đầy sao. Từng không biết có bao nhiêu thiếu nữ thật sâu mê luyến đôi mắt này, chỉ có điều, nữ nhân cùng hắn ăn nằm trên giường, lại ngay cả mặt của hắn đều không có cơ hội chứng kiến. Nhẹ nhàng cúp điện thoại, hắn lười biếng đứng dậy đi tới cửa. Liền Tịch Tịch cầm giấy ghi địa chỉ rồi nhìn từng biển số phòng từng cái nhìn qua. 3108, 3109, a, là nơi này. Nàng có chút tung tăng như chim sẻ đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, đột nhiên sau lưng của nàng duỗi ra một đôi thon dài hữu lực, một tay đem nàng bay lên không ôm lấy. À, nàng vừa muốn thét lên, miệng lại bị che, cả người trong nháy mắt bay lên không, bị bắt gian phòng đến phía sau nàng. Ngô, hoàn toàn không rõ sự việc như thế nào, nàng phi thường sợ hãi uốn éo người, trong thoáng chốc nàng nghe được thanh âm đóng cửa, trong phòng đen kịt một mảnh. Cứu, nàng muốn gọi cứu mạng, lại còn chưa mở miệng hô, miệng bị một cái môi mềm mại ấm áp một mực phong bế, ngay sau đó không đợi nàng có bất kỳ phản kháng, lúc nàng thời điểm không chú ý trên người áo khoác đã bị bong ra từng màng, tập váy ngắn màu đen quang tới tại cửa sổ sát đất dưới ánh sáng yếu ớt càng thêm dụ hoặc. Nàng thủy chung không có bất kỳ cơ hội kêu lên, ngón tay thon dài chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chạy đến ở chỗ sâu trong thân thể nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên đau xót, tiếng thét chói tai bị cái hôn điên đảo chặn tại trong cổ họng, phun không ra. Theo đau đớn mà đến, lại có một tia cảm giác không hiểu, nàng kinh ngạc đem suy nghĩ trong đầu không biết cảm thấy thẹn gì xua đuổi đi, liều mạng dãy rủa. Nam nhân ở trước mắt lực lượng rất lớn, tuy nhiên thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là thân hình cao to lại làm cho nàng cảm giác được mình ở trước mặt hắn càng nhỏ yếu. Khóe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, sợ hãi dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn, thẳng đến hắn triệt để tiến vào thân thể nàng cái kia một khắc, trong đầu lập tức trống rỗng, lưng gắt gao chống đỡ tại trên tường, nàng ngất đi. Hết chương một cách chương.